Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, Vương Giả Quyết Đấu. Khởi bẩm Chúa Công, xem ra Hạng Vũ tướng quân cũng không có tính toán cùng cái này Lý Nguyên Bá cứng đối cứng. Nghe được thám tử bẩm báo, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia chờ nhân quân là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hạng Vũ chi này thiết kỵ không thể nghi ngờ là ngọa hổ thành nhất là sắc bén một cây đao. Nhưng hảo đao nếu là không hiểu được bảo vệ mình, gãy cũng là nhất nhanh. Hạng Vũ tướng quân dũng mãnh chỉ là một phương diện, mang binh chi đạo cũng là không phải người thường có thể so sánh. Nghe vậy, Văn Hạo khẽ gật đầu. Trên địa cầu, binh gia tư tưởng phân bốn thế làm vũ khí quyền mưu. Binh âm dương, binh kỹ xảo, binh tình thế. Hạng Vũ thì là binh tình thế nhân vật đại biểu, đủ thấy cũng không phải là lỗ mãng dụng binh. Hiện tại xem ra quả là thế. Nếu như Hạng Vũ tướng quân chỉnh đốn, hắn cùng Lý Nguyên Bá có thể sẽ tại tối nay giờ tí tao ngộ. Sau đó, Văn Hạo ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này chính vào đầu tháng, giờ tí thời gian cũng không có trăng sáng. Nếu như toàn bộ nhờ bó đuốc chiếu sáng tác chiến, không thể nghi ngờ đối kỵ binh là một cái thử thách to lớn. Nhưng là hắn biết, Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người tuyệt đối sẽ không đợi đến ban ngày. Đến bọn hắn cái này cấp bậc ban ngày cùng đêm tối đã không có gì khác biệt. Chúa Công chớ nên lo lắng. Theo khai phong mật thám đến báo, Hạng Vũ tướng quân ra khỏi thành thời điểm từng để quan vương ra bọn hắn chuẩn bị đại lượng lân phấn, chắc là sớm đã có chuẩn bị. Nghe được Văn Hạo lo lắng, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Chuẩn bị lân phấn. Văn Hạo lông mày nhướn lên, trong lòng hơi an tâm một chút. Báo, ngay lúc này lại có một thám tử vội vã chạy vào đại điện. Khởi bẩm Chúa Công, Hạng Vũ tướng quân nghỉ dưỡng sức sau nửa canh giờ, lần nữa xuất phát. Giờ phút này khoảng cách Lý Nguyên Bá đại quân đã không đủ 30 dặm. Chỉ nghỉ dưỡng sức nửa canh giờ, khoảng cách chỉ còn lại 30 dặm. Cái này, Văn Hạo cùng một đám thần tử sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này không thể nghi ngờ lại đem hai người tao ngộ thời gian đẩy về phía trước tiến một mảng lớn. Mới bọn hắn còn suy tính khả năng tại giờ tí gặp nhau. 30 dặm khoảng cách, song phương đồng thời xuất phát, có lẽ không dùng đến nửa canh giờ. Dự Châu, Ba Môn quận, một chỗ khô cạn lòng chảo sông bãi bùn ở giữa, có đầu thẳng tắp quan đạo thông hướng phương xa. Lòng chảo sông rất rộng, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy lúc trước sông lớn chảy qua cái bóng. Hiện tại là đầu tháng, giữa không trung cũng không có trăng sáng, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy lòng sông bên trên trần trụi ra màu xám trắng đá cuội, cùng lòng chảo sông trên đất màu trắng muối tẩy rửa, kể từ đó cũng có vẻ không phải như vậy hắc ám. Ngay lúc này, quan đạo hai bàn tiểu thạch đầu bỗng nhiên tiểu phó chấn động lên. Cũng may những cái kia lớn một chút tảng đá coi như ổn định. Nếu không khẳng định sẽ bị người cho rằng là phát sinh địa chấn. Theo thời gian trôi qua, hòn đá nhỏ chấn động càng ngày càng lợi hại. Thậm chí liền ngay cả lớn chừng quả đấm cũng bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Trong lúc nhất thời, ẩn thân tại lòng chảo sông bãi bùn tiểu động vật nhao nhao chui ra sào huyệt của mình. Bọn chúng mười phần không hiểu bốn phía đánh hơi, tiểu ánh mắt bên trong lộ ra một chút mê mang. Nếu như bọn chúng có thể giảng nhân ngôn, nhất định sẽ nói, đến cùng thế nào, vì sao lại dạng này, giá, giá, giá. Vào thời khắc này, lòng chảo sông loáng thoáng truyền đến binh sĩ quát lớn âm thanh cùng chiến mã tê minh thanh. Từ không trung nhìn lại, chỉ thấy hai con dòng lũ đen ngòm phân biệt từ lòng chảo sông đông tây hai đầu tràn vào. Cực kỳ giống mang theo cây khô cành khô cuồn cuộn lũ ống. Sư vật, sư vật. cái này hai chi màu đen dòng lũ rất nhanh hiện đầy toàn bộ lòng chảo sông. Nhìn thấy đối phương về sau, đúng là có chút dừng lại, sau đó xen lẫn vô biên khí thế xông về đối phương. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ thoát ly màu đen dòng lũ. Dẫn đầu đụng vào nhau, khẽ hấp, hai hút, mười hút về sau, hai cốc dòng lũ rốt cục toàn diện đụng vào nhau. Oanh, ban đêm yên tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, sau đó tuôn ra kinh thiên tiếng la giết. Chiến mã Tê Minh cùng bó đuốc thiêu đốt lúc rung động đùng đùng thanh âm. Hai cỗ màu đen dòng lũ va chạm không bao lâu, liền thấy có tiểu hà chậm rãi bắt đầu chảy xuôi. Giờ khắc này, yên lặng nhiều năm lòng chảo sông bãi bùn giống như triệt để sống lại. Chỉ bất quá nhìn kỹ, đầu này tiểu hà hoàn toàn là có máu tươi tạo thành. Phía trên còn mang theo một tia sát khí. Bất quá khiến người kỳ quái là, màu đen dòng lũ đụng vào nhau về sau, tới gần vị trí giữa đúng là chừa lại đến ước chừng khoảng 4-5 trượng trống không địa phương. Cái này trống không địa phương có hai cái chấm đen, một đông một tây tách ra mà đứng. Xa xa nhìn lại cùng âm dương ngư bên trong hai cái điểm cũng không hề khác gì nhau. Ngay lúc này, một cái trong đó điểm đen lạnh giọng mở miệng. Báo lên tên của ngươi, ta Lý Nguyên Bá không giết hạng người vô danh. Không sai, cái này hai cỗ màu đen dòng lũ chính là Lý Nguyên Bá cùng hạng Vũ đại quân. Lúc này, song phương chủ soái đã qua chiêu thứ nhất. Đáng tiếc ngoại nhân căn bản không có nhìn rõ ràng, nhưng là quen thuộc Lý Nguyên Bá người nếu như tại nơi này, khẳng định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Bao nhiêu năm rồi? Cái này tựa hồ còn là hắn lần thứ nhất hỏi thăm đối phương võ tướng danh tự. Nếu là tại bình thường có rất ít võ tướng có thể đi qua hiệp một, tự nhiên sẽ không hỏi thăm. Như thế xem ra, Lý Nguyên Bá thời khắc này trong lòng hiển nhiên không phải rất bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết tên của ta. Bên này Ngoạc Hổ Thành hạng Vũ lạnh lùng mở miệng. Trong mắt càng là tuôn ra vô tận chiến ý, chớ nhìn hắn mặt ngoài như thế, trong lòng cũng là rung động không thôi. Lý Nguyên Bá quả nhiên là thiên thần thần lực, nếu là thường nhân, một thương này có lẽ đã sớm chiếm tính mệnh, nhưng hắn vậy mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đón lấy. Cái này đủ để nói rõ vấn đề, ngươi rất không tệ, thành công chọc giận ta. Một bên khác, Lý Nguyên Bá nhìn thấy Hạng Vũ trả lời như vậy, hàn thiết song chùy đụng một cái, sau đó lần nữa lao đến, tới thật đúng lúc, thấy thế Hạng Vũ lông mày nhướng lên, một tay kéo lấy lạnh thiết thương cũng là xông tới, đương, đương, đương, trong nháy mắt hai người liền sẽ lại với nhau, chỉ gặp bọn họ giao thủ thời điểm đốm lửa bắn tứ tung, sát khí khuấy động. Mỗi một chiêu xuống dưới đều có thể mang theo không ít đi thạch. Những này tiểu thạch đầu tốc độ cực nhanh, mỗi một khỏa giống như lưỡi dao, bắn về phía tứ phương. Hai người đảo mắt đã vượt qua 7-8 chiêu. Khó phân thắng bại, cũng là bởi vì hai người bọn họ kịch chiến, đúng là để chung quanh lần nữa chống ra 5-6 trượng địa phương. Cái này chiến lực, lòng chảo sông tít ngoài rìa địa phương. Đột nhiên truyền ra mấy đạo cực kỳ thanh âm kinh ngạc. Lên tiếng không phải người khác, chính là tới từ bí cảnh thế lực đám thám tử. Bọn hắn so phổ thông thám tử thực lực muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều đều là có được 40 năm nội lực trở lên tồn tại. Thế tục người lúc nào lợi hại như vậy? Có một thám tử trong mắt tràn đầy không tin, nhìn xem trung tâm nhất hai người đối chiến. Cái này thám tử cơ hồ có thể xác định, chính là trong tông môn phái ra những cái kia, cao thủ, cũng so không lên hai người này. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, thế tục còn có người có thể cùng Lý Nguyên Bá đánh thành cái dạng này. Giờ phút này, nhất không thể tin được thuộc về đến từ Bách Hoa Tiên Cung thám tử. Bởi vì các nàng là hiểu rõ nhất Lý Nguyên Bá thế lực. Không có cái thứ hai, Ngọa Hổ Thành, xem ra cái này Ngọa Hổ Thành thật không thể coi thường. Lần nữa tự nói một câu về sau, Bách Hoa Tiên Cung mật thám lặng lẽ lấy ra một đạo màu vàng phù văn. Trong miệng nói lẩm bẩm về sau, màu vàng lá bùa đúng là không điểm tự đốt, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.